Mệt rồi, em buông nhé. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Chấm, gia thế, con của mẹ nó, gia cảnh bình thường không có gì đặc biệt. Ngoại hình, tóc nhuộm giấu màu bên ngoài thì màu đen còn bên trong màu xanh lam. Đôi mắt màu xám cho bị cận đeo kính áp tròng chỉ ở nhà mới đeo kính. Da trắng, ngoại hình chuẩn, tính cách, mắc bệnh lý, chỉ nói nhiều khi ở cạnh mama và con đũy bạn thân. Con người ngoài thì lạnh lùng ít nói. Đai đen karate, đội trưởng nhóm dancer The King nổi tiếng. IQ, 140, GT, học giỏi, Bùi Thị Kỳ, nhỏ, 17 tuổi, gia thế. Con gái của chủ tịch tập đoàn đá quý MH đứng thứ 5 trong danh sách nhưng tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á bạn thân của Bảo Anh. Ba mẹ chăm lo hết sức hướng theo quản trị kinh doanh để sau này nối nghiệp ba nó. Ngoại hình, mũm mĩm, tóc màu đen huyền bí, đôi mắt màu xanh rêu, da trắng mịn, mị là mị dùng lắm mỹ phẩm hàng hiệu, tính cách, cực điệu, nói nhiều, mê xem phim Hàn, Thái. Có nguy cơ trở thành hủ nữ. IQ, 130, vì tình cảm đã lấn chiếm hết lý trí của mị. GT, học khá giỏi, kém nữ chính, thích karate mà bố mẹ không cho học. Hoàng Khánh Lâm, cậu, 17 tuổi, gia thế, trong tương lai sẽ trở thành người thừa kế tập đoàn The Line của ba. Tiền tiêu không phải suy nghĩ. Ngoại hình, cao, tóc kiểu angular fringe cực cool. Đôi mắt màu xanh dương cuốn hút, tính cách, lạnh lùng với người không quen, với người quen thì ngược lại nói khá nhiều. IQ, 140, đã đẹp trai còn học giỏi đích thị soái ca, học võ taekwondo được 5 năm. Hoàng Gia Minh, hắn, 18 tuổi, gia thế, thiếu gia công ty FS một công ty chi nhánh của tập đoàn The Line. Anh kết nghĩa của Khánh Lâm, ngoại hình, sở hữu một ngoại hình perfect. Đôi mắt đen bí ẩn, tóc màu khói, tính cách, lạnh lùng thờ ơ, có thể nói là vô cảm. IQ, 150, yêu nhiều em không đếm nổi chỉ có một mục đích là để mua vui. Trịnh Hoàng Nam, anh, 22 tuổi, gia thế, giống nó không phải con ông cháu cha. Ngoại hình, sở hữu mái tóc bạch kim cực ngầu, mắt màu cà phê ấm áp, body chuẩn không cần chỉnh. Tính cách, hòa đồng nói nhiều cười nhiều, là thành viên trong nhóm nhảy The King, bạn cùng chỗ làm versus nó. Ngoài ra còn một số nhân vật khác, mong các bạn ủng hộ bộ truyện xàm xí đú đầu tay này. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có sai sót gì mong các bạn bỏ qua. Cho xin XCMT nhé. Bất chợt nhớ về những kỷ niệm cũ, bật cười, sao mà lúc đó hạnh phúc và vui vẻ đến thế, nhưng rồi cũng chợt buồn. Vì tất cả giờ chỉ là quá khứ không bao giờ trở lại. 3. Nước mắt so với tiếng cười, nước mắt vẫn thường chân thật hơn. Khiến cho người ta khắc ghi lâu hơn, bạn có thể sẽ không nhớ ai đã từng làm bạn cười, nhưng chắc chắn sẽ nhớ rất rõ người đã làm bạn khóc. Yêu một người vô tâm, giống như dao đâm vào ngực, rút ra thì đau, mà để lâu thì chảy máu. Yêu thương ấy phải chăng là giả vờ, hạnh phúc hờ thì giữ được bao lâu? Quên đi những gì cần quên 4. Hãy nhớ những gì đáng nhớ, thay đổi những gì có thể, và hãy chấp nhận những gì đã mất. 5. Yêu đúng người vào đúng thời điểm là một may mắn. Yêu đúng người nhưng sai thời điểm là muôn đời nuối tiếc. 6. Đi bao nhiêu cây số rồi mới hết khoảng cách, đi bao nhiêu giấc mơ rồi mới thành sự thật, đi bao nhiêu cô đơn để thấy người là duy nhất, đi bao nhiêu tháng năm ta mới gặp được người. 7. Yêu mà ca dám nói, bảng bảng, GT, hèn, yêu mà ca biết thể hiện, bảng bảng, GT, ngốc, yêu mà ca giữ đờ cây nhi, bảng bảng, GT, ngu, cả yêu mà nói giặc yêu, bảng bảng, GT. Khốn nạn, 8, nước mắt cũng giống như muối vậy, là gia vị không thể thiếu của tình yêu, chẳng ai muốn. Ăn canh lạc phèo, cũng chẳng ai yêu mà không khóc, chỉ có điều. Canh quá mặn thì không ai dám nuốt, tình yêu quá nhiều nước mắt, thì không ai dám yêu. Cách chương.